tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 13, góc truyện audio.com. 13, tắc kè hoa đã từng là một con người, cho nên nó cũng có thể dùng ánh mắt của con người để đánh giá người trên giường. Người đang nằm trên giường này, ngũ quan rất sắc sảo, có thể nhìn ra được hẳn là đã từng rất tuấn tú. Chỉ là bởi vì bệnh tình, tóc tai bị cạo hết, trên đầu còn có một vết khâu dài xấu xí. Sắc mặt xám xịt, tắc kè hoa lại nhìn chủ nhân của nó. Chủ nhân có ngoại hình rất đẹp, trắng muốt nõn nà, thân cao chân dài. Nếu so sánh, liền thấy người này kém chủ nhân rất xa. Vẫn là chủ nhân trông đẹp mắt. Nghĩ như vậy, tắc kè hoa không khỏi vươn đầu lưỡi ra liếm mặt chủ nhân. Chủ nhân ngây người, tắc kè hoa cũng sửng sốt. Nó lẳng lặng bò xuống khỏi vai chủ nhân, chui vào trong túi. Màu sắc toàn thân lại biến thành đỏ rực rỡ. Tắc kè hoa vùi mặt vào hai chân trước. Nó tuy rằng chẳng nhớ được gì cả, nhưng nhớ được nó là đàn ông. Thì ra nó là gay sao? Dầu quá, cảm giác tối nay sẽ hậm hực mà nuốt không trôi hai cái đùi gà. Cách chương.